Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1208, chương 1196, cuối cùng 2000 năm. Trong hư không, phệ hồn thần vương yên lặng đứng vững. Đệ nhất thần vương Chu Hạo sao? Phệ hồn thần vương trong mắt chớp động lên vẻ băng lãnh. Huyết vụ. Phệ hồn thần vương linh hồn bao phủ một khu vực lớn. Trầm giọng nói, đại nhân, huyết vụ tổ thần trực tiếp bay ra. Vô cùng cung kính, tiếp xuống bắt đầu càn quét. Chiếm lĩnh Thiên Tích Sơn. Phệ hồn thần vương âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Tích Sơn lúc này phía trên chú đóng thất cỗ thế lực. Trong đó có hai cỗ là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh thế lực. Còn có 5 cỗ là bình thường tổ thần thế lực. Vâng, đại nhân. Huyết vụ tổ thần trực tiếp gật đầu. Oanh, oanh. Đối mặt mạnh mẽ phệ hồn thần vương thế lực, cái kia thất cỗ thế lực không đến nửa giờ liền biến thành tro bụi. Chỉ có mấy người trốn được tính mệnh. Phệ hồn thần vương thế lực chiếm cứ Thiên Tích Sơn. Chẳng lẽ kim hệ phối hợp pháp tắc hải dương ngay tại Thiên Tích Sơn phụ cận? Không rõ ràng, những thế lực kia không có khả năng đem chính mình mục đích trực tiếp bạo lộ ra. Từng vị cường giả nghị luận, ngoại trừ Chu Hạo bên ngoài, phệ hồn thần vương thực lực cơ hồ là mạnh nhất, cho nên nhận quan tâm rất lớn. Thiên Tích Sơn, Chu Hạo lúc này đang chờ tại hỏa hệ phối hợp pháp tắc hải dương chỗ viêm hồn tiểu thế giới. Nghe được tin tức, khóe miệng lại nở một nụ cười. Quả nhiên, những thế lực này không sẽ trực tiếp bộc lộ ra chính mình mục đích. Coi như Chu Hạo không có tập hợp đủ kim hệ phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ, thế nhưng hắn xác định kim hệ phối hợp pháp tắc hải dương tuyệt đối không tại Thiên Tích Sơn phụ cận. Đến cùng ở nơi nào đâu? Thu hồi thần tâm, Chu Hạo tiếp tục ở chung quanh khu vực bên trong ẩn giấu tìm kiếm lấy, cố gắng phát hiện thủy hệ phối hợp pháp tắc hải dương một tia tung tích. Thời gian cực nhanh, từng vị thần vương cường giả thế lực không ngừng buông xuống. Ngoài ra liền là những chúa tể kia gia tộc thế lực. Bọn hắn tiến vào tiểu thế giới, cấp tốc chiếm lĩnh khắp nơi địa bàn, trừ bọn họ bên ngoài. Thế lực khác thì là trong lòng run sợ, một khi bị những cái kia đỉnh cấp thế lực coi trọng bọn hắn khu vực, chờ đợi lấy bọn hắn liền là tai họa ngập đầu. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua 1000 năm, vẫn là không có thu hoạch. Chu Hạo cau mày, viêm hồn tiểu thế giới tồn tại hỏa hệ phối hợp pháp tắc hải dương 100 vạn năm ánh sáng khu vực. Hắn tìm tòi tỉ mỉ một lần, thế nhưng cũng không có tác dụng gì, mà lúc này cách phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế chỉ còn lại có cuối cùng hơn 2000 năm. Chỉ còn lại có vận mệnh phối hợp pháp tắc hải dương chỗ hồn ất tiểu thế giới. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải điều tra một lần. Chu Hạo hít sâu một hơi, cấp tốc tiến vào bên trong. Trên thực tế, những cường giả khác đều biết mục đích, đều đang đợi lấy phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế. Bất quá Chu Hạo có bản nguyên tinh thạch, chỉ cần tiếp cận những cái kia phối hợp pháp tắc hải dương, bản nguyên tinh thạch sẽ sinh ra phản ứng. Đến lúc đó Chu Hạo thậm chí có thể phát hiện những cái kia phối hợp pháp tắc hải dương vị trí cụ thể, dẫn trước hết thảy thế lực. Dạng này có thể chiếm cứ bao lớn tiên cơ. Chu Hạo chắc chắn sẽ không từ bỏ. Chỉ cần tìm được một tia manh mối, hắn đạt được tòa thứ hai phối hợp pháp tắc hải dương tỷ lệ liền sẽ tăng lên dữ dội. Thời gian cực nhanh, 100 năm sau, một đạo tin tức truyền ra, trong nháy mắt chấn động toàn bộ vũ trụ. Phong hệ phối hợp pháp tắc hải dương chỗ huyễn nguyệt tiểu thế giới, một tòa không gian tọa độ chớp động, sau đó một vị thanh niên đi ra. Thanh niên xuất hiện về sau, vung tay lên, sau lưng lít nhà lít nhít cường giả xuất hiện. Hắn thân bên trên tán phát lấy vô cùng khí thế khủng bố gợn sóng, uy áp thao thiên. Cái đó là Vũ Nguyên. tốt sóng gợn mạnh mẽ, là thần vương cường giả gợn sóng, hơn nữa còn là phong thuộc tính. Trời ạ, Vũ Nguyên không chết, còn đặt chân thần vương cảnh giới. Ngoạc kép, từng vị trong mắt cường giả tràn đầy vẻ kinh hãi. Vũ Nguyên lúc trước bị Chu Hạo đánh giết, có thể là đưa tới hết sức náo động lớn. Thế nhưng hiện tại không chỉ không chết, còn trở thành thần vương cường giả. Vũ Nguyên công tử, Vũ Nguyên bên cạnh, Hồ Trụ tổ thần chần chờ một chút, nói, chúng ta bây giờ xuất hiện có phải là hơi sớm một chút hay không? Ồ, ngươi là lo lắng Chu Hạo. Vũ Nguyên chắp hai tay sau lưng, lãm đạm nói, ta, Hồ Trụ không dám nói gì. Hắn theo Vũ Nguyên trong lời nói cảm nhận được một tia lãnh ý. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ trước đó lần nữa nhìn thấy Vũ Nguyên thời điểm ánh mắt của hắn. Nếu ta xuất hiện, liền sẽ không lo lắng Chu Hạo. Coi như hắn thần vương phân thân đến đây, thì tính sao? Chẳng qua là lãng phí thời gian thôi. Vũ Nguyên lãm đạm nói, trong mắt của hắn nhưng lại có vô cùng vẻ băng lãnh. Theo thâm uyên thế giới trải qua cửu tử nhất sinh, đột phá đến thần vương cảnh giới trở về, vốn cho rằng không nữa e ngại Chu Hạo, nhưng lại biết Chu Hạo đánh giết Càn Lăng thần vương, có thể nghĩ lúc ấy tâm tình của hắn như thế nào. Liền thần vương đều có thể đánh giết, coi như hắn trở thành thần vương lại như thế nào. Hừ, đợi đến này còn lại mấy ngàn năm trôi qua, ta được đến phối hợp pháp tắc Hải Dương, trở thành mạnh đại chủ tề. Chu Hạo, nhìn ngươi còn có cái gì lực lượng? Có điều, ngươi trước tiên ở Hắc Thuẫn Lâm chúa tể trong tay bọn họ sống sót rồi nói sau. Vũ Nguyên trong mắt hiện ra lãnh quang. Hắn quét mắt liếc mắt phía dưới khu vực, nói, chúng ta trú đóng ở Phẩm Hâm trên thảo nguyên. Vâng, tất cả mọi người đáp. Oanh, oanh, oanh, lần lượt từng bóng người cấp tốc bay xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, một tòa cung điện khổng lồ liền đã thành lập. Vũ Nguyên lại xuất hiện, còn đột phá đến thần vương cảnh giới. Hiện tại trú đóng ở Phẩm Hâm trên thảo nguyên. Chu Hạo nhìn trước mắt nam tử. Vị nam tử này thực lực ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, đang chờ tại phong hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương chỗ huyễn nguyệt tiểu thế giới. Đúng vậy, đại nhân. Nam tử vô cùng cung kính nói, ta biết rồi. Chu Hạo gật đầu, vung tay lên lại đem nam tử thu vào trong không gian giới chỉ. Thật đúng là mạng lớn, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là phân thân quả. Chu Hạo yên lặng nói, Mạc Luân dù sao cũng là một vị chúa tể cường giả, coi như phân thân quả cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng cũng có thể được một quả cũng không phải là không được. Có đi hay không? Chu Hạo suy nghĩ một chút, bất quá không đến một giây liền phủ định ý nghĩ trong lòng. Hiện trước khi đến huyễn nguyệt tiểu thế giới khả năng rất lớn liền là lãng phí thời gian. Mà lại Vũ Nguyên đã bị hắn đánh giết một lần, hiện tại dám bại lộ, vậy khẳng định tự tin có thủ đoạn bảo mệnh, dầu gì cũng ở vào vô cùng cảnh giác trạng thái. Đến lúc đó tùy tiện trốn ở một mai không gian giới chỉ bên trong, Chu Hạo tìm cũng không tìm tới. Đối với Vũ Nguyên, Chu Hạo hiện tại kỳ thật không thế nào để ở trong lòng. Một vị thần vương thôi, hắn liền chúa tể đều đắc tội, còn cần lo lắng vẻn vẹn thần vương cảnh giới Vũ Nguyên. Nỗi lòng thu hồi, Chu Hạo vừa nhìn về phía chung quanh khu vực, hơi khẽ cau mày, vẫn là không có tung tích. Này phối hợp pháp tắc Hải Dương đến cùng ẩn giấu ở nơi nào? Chu Hạo thầm nói, lần trước hắn có thể gặp được đến cái kia lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương đơn thuần liền là vận khí tốt. Lôi điện vốn là cuồng bạo, rất dễ dàng phát sinh bạo động, đưa đến bên ngoài đều sẽ chịu ảnh hưởng, biết bay tràn ra một chút hòn đá đi ra. Trùng hợp nhường Chu Hạo trong đầu bản nguyên tinh thạch bắt được. Trong lòng lặng yên suy nghĩ, Chu Hạo tiếp tục tìm kiếm. 100 năm, 200 năm, 500 năm, trong nháy mắt lại qua 700 năm thời gian, mà lúc này cách phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế chỉ còn lại có cuối cùng 2000 năm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.